Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, Thu Đồ Đệ. Yên tĩnh tử lâu bên trong, Trần Tiểu Minh thanh âm đàm thoại quanh quẩn, thanh niên nam tử dường như nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy Trần Tiểu Minh. Hiện tại phàm nhân đều phách lối như vậy sao? Lại dám khiêu khích tu luyện giả rồi. Là trước người hắn phù động linh kiếm không đủ sắc bén, vẫn là đối phương ánh mắt mù, nhìn thoáng qua cái sau, thanh niên nam tử cảm thấy có cần phải cho hắn biết. Như thế nào tiên nhân, đã ngươi muốn chết, vậy liền đưa ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Mấy cái bàn lớn, đã Trần Tiểu Minh muốn, vậy hắn thì đưa Trần Tiểu Minh đi xuống tự mình đi cầm đi. Nhướng mày, Trần Tiểu Minh ánh mắt có chút không thoải mái nhìn đối phương liếc một chút. Từng sợi mùi thơm ngát bay ra, hướng về thanh niên nam tử mà đi. Cơ hồ trong chốc lát, mùi thơm nức mũi, thanh niên nam tử nghe ngóng sững sờ. Sau đó thân thể cứng đờ, không thể động đậy, thể nội nguyên bản vận chuyển linh khí. Giờ phút này dừng lại đồng dạng, mặc cho hắn như thế nào điều động. Cũng là không thể làm gì. Trong mắt hoảng sợ nhìn phía trước người Trần Tiểu Minh, tâm tư bách chuyển, lại là biết mình nhìn lầm. Trước mắt thế này sao lại là cái gì phàm nhân? Tuyệt đối là cái nào tiền bối cao nhân? Tiền bối bớt giận, vãn bối chính là Huyền Băng Tông đệ tử. Còn mời xem ở, lời nói chưa nói xong, liền bị Trần Tiểu Minh phất tay đánh gãy. Ánh mắt nhàn nhạt quét mắt đối phương liếc một chút, lắc đầu, ta bất quá một giới phàm tục thôi, không phải cái gì tiền bối. Thu dọn một chút túi quần áo của mình, Trần Tiểu Minh vỗ vỗ phía trên cho bụi, tiện tay vác tại sau lưng, đứng dậy hướng về tửu lâu bên ngoài mà đi. Có điều, làm ngươi ra tay với ta một khắc này, kết cục của ngươi đã quyết định, nhàn nhạt lời nói bay ra. Thanh niên nam tử thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trần trụi bên ngoài trên da, một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, mặt đỏ lên phía trên lộ ra vẻ thống khổ. Phốp, một tiếng vang trầm, chỉ thấy thanh niên nam tử con ngươi máy động, sau đó thân thể da thịt chi bên trên tán phát ra từng sợi trăm khói. Bất quá trong phiến khắc, thì bao phủ toàn bộ tửu lâu, đợi đến khói bụi tán đi. Thanh niên nam tử bóng người đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Giống như chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Cái này sao có thể? Gầy gò nam tử trong mắt có vẻ kinh hãi. Thanh niên nam tử tu vi, hắn để ở trong mắt, có thể làm cho tu vi như thế chi người vô thanh vô tức biến mất. Tu vi như vậy, tuyệt đối là trúc cơ kỳ trở lên tiền bối cao nhân. Gầy gò nam tử trong mắt tựa hồ nghĩ đến thì cái gì? Trong mắt có chỗ quyết đoán, đem trước người nữ tử kéo đến trước người, ở tại bên tay phân phó lấy cái gì? Nữ hài kiên quyết lắc đầu, trong mắt bị nước mắt ướt nhẹp. Gầy gò nam tử mắt thấy như thế, lại là cưng chiều sờ lên cái sau cái trán, sau đó ở tại bên tay nói nhỏ một câu. Nữ hài thần sắc đại biến, song tay chăm chú bắt lấy nam tử, tựa hồ muốn ngăn cản cái gì, nhưng đối đầu với nam tử cặp kia quyết nhiên đôi mắt, nữ hài biết mình phụ thân hạ quyết tâm, không khỏi cúi đầu. Đi thôi, Thiến Nhi, đây là ngươi cơ hội duy nhất. Nhớ nhung mà không muốn thanh âm đàm thoại, gầy gò nam tử ánh mắt mang theo nước mắt, nhưng nghĩ đến trước đó thanh niên nam tử, hắn vẫn là cố nén không muốn, đem nữ hài đẩy đi ra, xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nữ hài nhìn qua phụ thân của mình, dừng lại thật lâu, cuối cùng tại nam tử uy hiếp một chút, quay người lại, hướng về tửu lâu bên ngoài trên đường cái chạy ra ngoài. Nhìn qua rời đi nữ hài bóng lưng, gầy gò nam tử trên mặt lộ ra một tia vui mừng và giải thoát. Tông môn người tìm được tung tích của hắn, thanh niên nam tử không quay về phục mệnh, về sau tông môn tất nhiên sẽ phái những người khác tới. Bằng vào hắn tình huống hiện tại, tự vệ đều làm không được, huống chi có thể bảo vệ nữ nhi của mình. Hiện tại sinh cơ ngay tại vừa mới cái kia một bóng người phía trên. Là phúc vẫn là mệnh, thì nhìn lần này, Thiến Nhi, nhất định muốn thành công nha. Cùng lúc đó Trần Tiểu Minh đi tại trên đường phố, tuyết lớn đầy trời, mang đến mấy phần hàn ý, nhưng là xua tán đi nội tâm mấy phần không vui. 3 năm qua, chuyện như vậy đều phát sinh nhiều lần, làm Trần Tiểu Minh chính mình cũng bất đắc dĩ. Là hắn quá thích chó mũi vào chuyện người khác sao? Vẫn là những người này có một cái không có một cái lại gần nha. Nghĩ nghĩ, muốn là đổi lại Vương lão ma cái kia ra hỏa, đoán chừng trực tiếp liền rời đi, căn bản sẽ không ra tay đi. Nghĩ tới đây, Trần Tiểu Minh trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Quả nhiên, vẫn là ta càng tâm địa thiện lương một chút. Chẳng biết xấu hổ chính mình khen chính mình một câu, Trần Tiểu Minh cảm thấy tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Ngộ không ngộ đạo không trọng yếu, trọng yếu là vui vẻ là được. Tiền bối, chờ ta một chút, xoay người, còn không có phóng ra. Sau lưng thì truyền đến từng tiếng gấp tiếng hô. Trần Tiểu Minh nhướng mày, xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy trước đó tại trong tửu lâu nữ hài vội vã chạy tới, nữ hài xem ra bất quá 12-13 tuổi, tú khí mang trên mặt mấy phần non nớt chi sắc, một đầu tóc dài đen nhánh tết tóc đuôi ngựa biển tại sau lưng bãi động, mặc trên người thật dày bông vải áo khoác quê mùa cục mịch, bất quá mang trên mặt mấy phần trẻ sơ sinh, nhưng là lộ ra có chút đáng yêu. Tiền bối, chạy đến Trần Tiểu Minh trước người, nữ hài trong miệng nói một tiếng, sau đó ngẩng đầu đưa mắt nhìn Trần Tiểu Minh liếc một chút. Một giây sau, bỗng nhiên quỳ gối trên mặt tuyết, một đầu trùng điệp cúi tại trong đống tuyết, khẩn xin tiền bối thu ta làm đồ đệ. Non nớt thanh âm đàm thoại bên trong lộ ra quả quyết chi sắc. Nữ hài đầu dán tại trong đống tuyết, cũng không có nâng lên. Rất nhiều một bộ Trần Tiểu Minh không đáp ứng, nàng thì không đứng dậy tư thế. Trần Tiểu Minh thấy thế lại là không khỏi vui vẻ, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, đôi mắt thân ở nhưng là nhiều hơn một phần nghiền ngẫm. Ta dựa vào cái gì muốn thu ngươi làm đồ? Chất vấn thanh âm, để nữ hài thân thể làm run lên, nàng biết mình như thế tùy tiện đến đây bái sư, Trần Tiểu Minh tất nhiên sẽ không dễ dàng đồng ý. Hôm nay ta tâm tình không tệ. Như vậy đi, ngươi ngay ở chỗ này quỳ. Các loại ta tâm tình tốt hơn thời điểm, ta liền sẽ trở về thu ngươi làm đồ. Không có cho đối phương trả lời cơ hội, Trần Tiểu Minh trực tiếp chính miệng nói ra. Sau đó quay người lại, hướng về nơi xa đi đến. Vừa đi mấy bước, bóng người dừng lại. Một tiếng mang theo mê hoặc khí tức lời nói phiêu đãng mà ra. Đương nhiên, nếu như ngươi không tiếp tục kiên trì được, ngươi liền có thể rời đi. Có lẽ ta đến lúc đó tâm tình tốt, cũng sẽ thu ngươi. Nói xong, không tiếp tục ngôn ngữ, chắp tay sau lưng, thảnh thơi hướng về nơi xa mà đi. Hiếm thấy hắn Trần Tiểu Minh tâm tình tốt, cơ hội đã cho nàng. Chỉ là có thể hay không đem ta ở, liền dựa vào chính nàng, nhìn một cái sắc trời, tuyết lớn dường như dần dần hạ lớn hơn mấy phần, tửu lâu là không có, Trần Tiểu Minh cũng chỉ có thể đi hướng cái kia một tòa duy nhất trà lâu. Lớn như vậy thành thị, tửu lâu, trà lâu thì một cái, quả thực để Trần Tiểu Minh không thể tin được, theo Trần Tiểu Minh rời đi. Nữ tử trong mắt có không dám tin thần sắc, nàng đã làm tốt đối phương cự tuyệt, chính mình đuổi đánh tới cùng, không nghĩ tới đối phương thế mà không có cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, nữ tử đối với Trần Tiểu Minh trong miệng khảo nghiệm, nhưng là chăm chú thi hành lên. Bất quá 12-13 tuổi niên kỷ, dù cho có thật dày áo khoác chống lạnh, y nguyên có thể cảm nhận được một cỗ hàn ý đánh tới. Mà xa xa trà trên lầu, Trần Tiểu Minh đã ngồi xuống, hai con mắt xa xa ngắm nhìn nơi đây.